Chương 1040, Ngục trưởng quỷ kiến sầu. Chương 1040, Ngục trưởng quỷ kiến sầu nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hay là thôi đi, trước đang âm thầm quan sát một chút đang nói, tốt nhất là từ các loại dấu vết để lại nhìn lên đến một ít manh mối cùng mánh khỏe, như vậy trải qua, thân phận Lục Vũ liền vừa nhìn liền rõ ràng. Giám ngục trưởng quỷ kiến sầu người này lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng, sự tình gì cũng muốn làm cho minh bạch chuyện gì xảy ra, cho nên Lục Vũ chuyện này một mực làm phức tạp lấy hắn, vài ngày ngủ không ngon giấc. Kỳ thật giám ngục trưởng đoán cũng không sai, Lục Vũ thật sự là mấy ngày hôm trước mới bị phát hiện, nếu không là làm cho cá nhân tham gia nuôi dưỡng vườn cờ ân ở xử lý các loại thủ tục, Lục Vũ mới không muốn một cái như vậy hồ sơ nha. Theo qua và y nga y nư a quan sát, quỷ kiến sầu cũng không có phát hiện Lục Vũ có cái gì dị thường, hoàn toàn cùng phổ thông phạm nhân đồng dạng, mỗi thiên đô là một bộ ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái, thế nhưng rất ít lấy người nói chuyện, đều là lao gia tử cùng những người này có thể chơi đến cùng đi. Mà hắn thì là ở một bên nhìn nhìn, cũng không tham dự. Lại còn Lục Vũ cũng không có cái gì ham mê, ví dụ như hút thuốc uống rượu ca cờ loại y, thế nhưng trong ngục giam đại bộ phận người đều có như vậy ham mê, liền ngay cả Lục Vũ chỗ bảo hộ Khương lão gia tử, thông qua cùng những cái này phạm nhân một đoạn thời gian tiếp xúc, không có việc gì cũng cùng bọn họ rút điếu thuốc, uống chút rượu, tâm sự gì gì đó. Quỷ kiến sầu mấy ngày nay một mực ở máy giám thị trước quan sát đến Lục Vũ, bên cạnh ra mở ngu cờ thấy chính mình lão đại đối với người này dường như rất cảm thấy hứng thú, liền đối với hỏi hắn, giám ngục trưởng, ngài đối với người này rất cảm thấy hứng thú. Giám ngục trưởng gật gật đầu, đối với hắn hồi đáp, ừ, có chút hứng thú, ta như thế nào cảm giác hắn thấy thế nào cũng không như một cái phạm nhân đâu. Này bên cạnh người kia ra mở ngu cờ cũng nhìn thoáng qua máy giám thị bên trong Lục Vũ, nở nụ cười một chút nói, có thể đi vào đến nơi đây căn bản không có người tốt, hiện tại cái này niên đại. Người tốt người xấu cũng không có khả năng đều viết ở trên mặt, nhất là chuyên nghiệp lừa đảo. Giám ngục trưởng lắc đầu nói, ta tại ngục giam đã làm cả đời, lần đầu nhìn thấy người như vậy, cảm giác hắn không phải là cái người xấu, hơn nữa hắn cũng không phải thuộc về cái chỗ này, thật không biết hắn tại sao phải vào ngục giam. Nghe xong giám ngục trưởng, người này ra mở ngu cờ cũng tò mò nhìn máy giám thị bên trong Lục Vũ, đối với giám ngục trưởng nói, nếu như không phải là phạm vào án, làm sao có thể bị giam ở chỗ này. Ngục giam cũng không phải cái gì danh thắng cảnh điểm, ai cũng không có khả năng không có việc gì đi vào tự nghiệm thấy sinh hoạt ta. Giám ngục trưởng quay đầu nhìn nhìn hắn, đối với người này ra mở ngu cờ nói, ngươi người hầu không lâu sau, rất nhiều sự tình ngươi còn không phải hiểu rất rõ, từ xưa đến nay, trong lao ngục, có rất nhiều người tốt bị lừa hại ở chỗ này cả đời, giao cầu trảm phía dưới cũng sẽ có rất nhiều trong sạch phan hồn, huống chi chúng ta cái này nho nhỏ ngục giam nha. Ra mở ngu cờ nghe không hiểu giám ngục trưởng ý tứ, vội vàng đối với hắn hỏi, ý của ngài là nói, Lục Vũ này là bị hoan uổng tiến vào không có khả năng, từng người tiến vào đều biết có pháp viện bản án, vật này tổng không phải là giả a. Giám ngục trưởng ha ha cười cười, nói, ta liền nói ngươi quá trẻ tuổi a, tại cái này niên đại, chỉ cần có tiền, đen cũng sẽ biến thành bạch, mà bạch cũng có thể sẽ biến thành đen. Giám mờ ngu cờ nghiêng đầu, nhìn nhìn máy giám thị bên trong Lục Vũ, như có điều suy nghĩ mà hỏi y, theo ngài nói như vậy. Chẳng lẽ hắn là bị oan uổng tiến vào? Giám ngục trưởng đứng người lên, từ trên bàn trà bưng lên một ly trà, bắt lại một ngụm, nói với hắn, ta cảm thấy được hắn là mình muốn tiến vào, như vậy xem ra, người này tới chúng ta ngục giam, nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Người này ra mở ngu cờ hiển nhiên chỉ số thông minh có chút không đủ dùng, đối với giám ngục trưởng hỏi, nếu như chúng ta muốn biết hắn tới chúng ta ngục giam đến cùng làm gì tới, không bằng chúng ta đem hắn gọi tới trực tiếp hỏi hắn không là được rồi sao? Giám ngục trưởng lắc đầu nói, không thể, như vậy hội đánh rắn động cỏ, lại còn loại người này miệng rất cứng, tùy tiện hỏi hắn, hắn nhất định sẽ không nói lời nói thật. Giám mờ ngu cờ nhãn châu xoay động, cười hắc hắc đối với giám ngục trưởng nói, nếu nói như vậy, chúng ta tìm mấy cái giám mờ ngu cờ đi tìm một chút bản lãnh của hắn, để cho hắn ăn một ít khổ sở đầu, như vậy hắn sẽ thành thật khai báo, phương pháp này trăm phát trăm trúng. Giám ngục trưởng lần nữa lắc đầu nói, lần trước một đám giám mờ ngu cờ đều không phải là đối thủ của hắn. Lại còn từ thân thủ của hắn nhìn lên, hẳn là chịu qua đặc biệt huấn luyện, ít nhất 10 cái 8 cái ngươi như vậy ra mở ngu cờ cùng tiến lên, không phải là đối thủ của hắn. Nghe xong giám ngục trưởng vừa nói như vậy, người này ra mở ngu cờ nhất thời cả kinh, bất khả tư nghị nhìn nhìn máy giám thị bên trong Lục Vũ, nếu như giám ngục trưởng nói đây hết thảy đều là thật sự, như vậy người này thân phận thật đúng là khả nghi đến cực điểm. Ra mở ngu cờ nhìn nhìn giám ngục trưởng hỏi, ý của ngài là chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiếp như thế nào mới có thể hỏi ra hắn tới chúng ta ngục giam mục đích đâu? Này giám ngục trưởng ha ha cười cười, nói, đừng có gấp, kiên nhẫn một chút, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, từ nơi này vài ngày trong quan sát ta phát hiện, người này ngoại trừ cùng lão đầu kia có thể phiếm vài câu, cùng những người khác dường như đều không có cái gì giao lưu, lại còn chỉ cần có lão đầu này xuất hiện địa phương, liền nhất định có thể thấy được hắn. Nói này, giám ngục trưởng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đối với người này ra mở ngu cờ nói, ngươi bây giờ đem này mấy cái giam khu ra mở ngu cờ cũng gọi qua, ta nghĩ đến một cái ý kiến hay. Vâng. Người này ra mở ngu cờ đáp ứng một tiếng, vội vàng bắt đầu từng cái trong vùng ra mở ngu cờ, giám ngục trưởng thì cười ha hả trở lại phòng làm việc của mình, chờ tất cả mọi người đến. 15 phút, tất cả giam khu ra mở ngu cờ cũng đã đến đông đủ, lặng lặng đứng ở giám ngục trưởng trong văn phòng, chờ đợi phân công. Giám ngục trưởng gặp người đều đến kỳ, phân phó cái cuối cùng người tiến vào, đóng cửa lại, về sau liền đứng người lên, đi đến trước bàn làm việc mặt, đối với bọn họ hỏi, Lục Vũ là tại ai giam khu bên cạnh. Lập tức có một người ra mở ngu cờ nhấc tay nói, báo cáo giám ngục trưởng, tại ta giam khu. Giám ngục trưởng gật gật đầu nói với hắn, ta nghe nói đó của ngươi cái giam khu muốn gặp chuyện không may, đoán chừng khả năng còn có thể tai nạn chết người, ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị bị mất chức ga. Người này ra mở ngu cờ nghe xong giám ngục trưởng, nhất thời cả kinh, vội vàng nói, ý của ngài là khai trừ ta sao? Không muốn á giám ngục trưởng, ta trên có 70 tuổi lao mẫu muốn chiếu cố, trong nhà còn có là ba cái hài tử tại thượng học, con dâu không có công tác, người cả nhà đều chìa vào người của ta kiếm tiền nuôi gia đình, ngài không thể chỗ từ ta liền từ ta à, ngươi có thể để cho chúng ta người một nhà sống thế nào? Giám ngục trưởng ha ha cười nói, không chối từ ngươi cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta giúp đỡ làm một chuyện, sau khi chuyện thành công, ta cam đoan ngươi ở đây cái trong ngục giam địa vị thăng không hàng. Nghe xong giám ngục trưởng, tất cả mọi người đem lỗ tai đứng, muốn nghe xem cái này có thể thăng quan phát tài ý kiến hay rốt cuộc là cái gì. Người này ra mở ngu cờ chăm chú gật đầu, muốn nghe xem giám ngục trưởng đến cùng muốn cho chính mình làm gì. Giám ngục trưởng mỉm cười nói, ngươi bây giờ liền đi động viên một chút các ngươi giam khu một ít bang phái đầu mục, nghĩ biện pháp để cho bọn họ đối với Lục Vũ sản sinh địch ý, sau đó khơi mào giữa bọn họ đấu tranh, vượt kịch liệt càng tốt, đợi bọn họ đánh không sai biệt lắm, chúng ta xuất hiện ở tay đem mấy người kia bắt lại. Người này ra mở ngu cờ tuy không phải là rất minh bạch giám ngục trưởng ý tứ, thế nhưng vì có thể bảo trụ chén cơm của mình, liền rất nhanh đã đáp ứng. Giám ngục trưởng thấy hắn đồng ý, đối với tất cả nói, nhiệm vụ của các ngươi cũng giống như vậy, nghĩ biện pháp để cho các ngươi giam khu người đối với Lục Vũ sản sinh địch ý, sau đó châm ngòi bọn họ phát sinh tranh đấu, nghe rõ chưa minh bạch? Tất cả mọi người đồng thời hồi đáp. Giám ngục trưởng gật gật đầu, nói với bọn họ, nếu như đã minh bạch cũng nhanh chút đi chuẩn bị, càng nhanh dẫn phát lên đấu tranh càng tốt. Tất cả mọi người đáp ứng một tiếng, lập tức rời đi giám ngục trưởng xử lý công thất, mấy người này đi xa. Giám ngục trưởng nhìn nhìn máy giám thị bên trong Lục Vũ, cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, Lục Vũ, ta xem ngươi lúc này có bản lĩnh gì. Vài người ra mở ngu cờ rời đi giám ngục trưởng xử lý công thất, lập tức bắt đầu thảo luận lên. Các ngươi nói, này giám ngục trưởng đến cùng là có ý gì a? Này không phải cố ý muốn tìm lên trong ngục giam sự cố sao? Đúng vậy a, nếu quả thật đánh nhau, kia toàn bộ ngục giam đã có thể lộn xộn, trong này còn có một ít đã giết người bỏ mạng đồ. Đến lúc sau thế cục không bị khống chế thế nào ta cũng không phải rất minh bạch, dường như giám ngục trưởng đối với Lục Vũ này có rất lớn địch ý, dường như là cố ý nhằm vào hắn. Cái này không kỳ quái, ta nghe nói, Lục Vũ này bổn sự đặc biệt lớn, ngày đó vừa mời tới nhà tù, vậy mà cùng kia cái khu tất cả ra mở ngu cờ đều đánh một trận chiến, lại còn trên người một chút tổn thương cũng không có, đặc biệt lợi hại. Không sai, ta cũng nghe nói, từ trên người của hắn đến xem, hẳn không phải là một người bình thường đơn giản như vậy. Ừ, ngươi vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi, Lục Vũ này ta tại thông khí thời điểm gặp qua, thấy thế nào hắn như thế nào cảm thấy hắn không phải là một cái người xấu, còn có bên cạnh hắn một cái lão đầu, vẻ mặt hòa khí, căn bản không giống tội ác tẩy trời tội phạm giết người. Ngươi nói không sai, nếu nói Lục Vũ này là một cảnh sát, ta tuyệt đối tin tưởng, nếu như nói hắn là phạm nhân, ta là một chút cũng không tin, thật không biết tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì. Ta cũng đúng thân phận của hắn cảm thấy hiếu kỳ. Thế nhưng nghe nói hắn hồ sơ dường như là bị động qua tay chân, căn bản chênh lệch xuất hắn khi còn bé tất cả sự tích, bao gồm hắn trên chính là kia chỗ tiểu học cũng không biết. Không sai, ta cũng nghe nói, người này bây giờ thân phận thập phần thần bí, cho nên giám ngục trưởng đối với hắn có hứng thú cũng là nên. Thế nhưng giám ngục trưởng đối với người có hứng thú chính là như vậy, có hứng thú sao tìm một cái những người này đi đánh hắn nếu như không cẩn thận gây ra nhân mạng thế nào? Đúng vậy à, lại còn Lục Vũ trên hồ sơ làm như vậy sạch. Chẳng lẽ hắn là cảnh sát nằm vùng sao? Đi vào cái này trong ngục giam muốn tiếp xúc cái nào lão đại? Cái này có khả năng, bất quá chúng ta trong ngục giam dường như không có như vậy lão đại đáng giá kết giao, xảy ra chuyện, đều là tiểu đệ đi vào giúp hắn ngồi tù, sau đó hắn sẽ ở bên ngoài dùng tiền mua qua cửa hệ, như cũ có thể nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật, mà bị bắt tiến vào đại ca đồng dạng không phải là chết chỉ hoãn chính là không tới, căn bản không có cùng ra ngoài khả năng, cho dù trong tù cùng hắn kéo xong quan hệ, cũng ra không được, có làm được cái gì.